Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể từ chối sao? Giang Đường nhìn vào ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Hoa Xanh, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu đáp lại. Thiếu chủ Hoa gia muốn so tài gì? Tại hạ tài mọn, không dám phô bày xấu hổ. Giang Đường cúi đầu chắp tay, chỉ là luyện chế một truyền đan dược, thế nào? Hoa Xanh vội vã xua tay. Ta chỉ muốn xem qua đan dược của ngươi, không tính là so tài, chỉ là giao lưu học hỏi thôi. Thấy vậy, Giang Đường không tiện từ chối nữa, gật đầu đồng ý, hai người lần lượt tiến vào hai phòng luyện đan đối diện. Sau khi cài then cửa, Giang Đường bắt đầu suy nghĩ nên luyện chế loại đan dược một truyền nào để mang lại danh dự cho tông môn. Hắn nhớ lại một loại đan phương cổ trong linh điền cổ tịch, đột nhiên nghĩ đến một truyền chú nhan đan vô cùng khó luyện chế. Loại chú nhan đan này được luyện theo phương pháp cổ xưa, không chỉ giúp duy trì dung nhan mà còn có thể tăng cường tu vi, loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Giang Đường hồi tưởng lại đan phương, thấy dược liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, trong lòng liền quyết định sẽ luyện chế loại đan này. Không còn do dự, Giang Đường lấy ra những dược liệu cần thiết, cẩn thận phân loại. Trong quá trình đó, hắn không quên dõi mắt vào linh điền không gian, gọi nhị diệu giúp thu hoạch những linh thảo đã chín. Nhị diệu gần đây tu vi tăng tiến không ít, nghe lời phụ thân liền vui vẻ vác chiếc liềm cao hơn cả thân mình, bắt đầu thu hoạch hai luống đầu tiên của mảnh linh điền đầu tiên. Giang Đường đã phân loại xong dược liệu, loại bỏ những phần không cần thiết, sau đó đem dược thảo và linh thủy hòa trộn, từ từ bỏ vào lò luyện đan đã được huyền minh linh hỏa nung nóng. Lần này lượng dược liệu khá nhiều, Giang Đường không dám lơ là, chỉ từng chút một khống chế huyền minh linh hỏa. Khi dược thảo tan chảy, kết hợp cùng linh thủy, hắn mới thả lỏng thần thức, để cho lửa và thuốc tự do cháy trong lò. Nửa canh giờ sau, một mùi hương kỳ diệu thoang thoảng từ lò đan bay ra. Một truyền chú nhan đan đã thành, Giang Đường mỉm cười hài lòng, vội thu lại huyền minh linh hỏa, mở nắp lò đan ra xem. Bên trong có khoảng 10 viên đan dược màu sắc trong suốt, lấp lánh, lơ lửng yên tĩnh trong lò. Trên mỗi viên đan dược đều hiện rõ những hoa văn cổ xưa. Là một truyền chú nhan đan phẩm chất thượng đẳng, Giang Đường vô cùng hài lòng, cẩn thận bỏ chú nhan đan vào bình ngọc, rồi thu lò luyện đan, quay người mở cửa bước ra. Khi ấy, từ lò luyện đan bên cạnh, một mùi hương thanh khiết khác cũng tỏa ra. Giang Đường khẽ động cánh mũi, lập tức trong đầu hiện lên phương thuốc cùng tác dụng của đan dược. Là một truyền hộ tâm đan, loại đan này thường dùng để giữ mạng. Khi người chỉ còn một hơi thở, uống vào hộ tâm đan có thể giữ lại mạng sống, chờ người khác tìm được thuốc chữa trị. Hộ tâm đan sau đó sẽ trở thành một dược dẫn tuyệt hảo, hỗ trợ linh dược trị liệu cho người bệnh. Đây cũng là một trong những đan dược một truyền khó luyện chế nhất. Không hổ là truyền nhân của y môn, vừa ra tay đã khiến người khác phải ngước nhìn. Khi thấy Giang Đường bước ra trước, vài đệ tử y môn đều ngạc nhiên nhướng mày. Một canh giờ còn chưa hết. Hắn đã ra rồi, chẳng lẽ không luyện chế được gì sao? Nhưng khi ngửi thấy hương đan trong phòng, bọn họ lập tức im lặng. Bên này, Hoa Xanh cũng đã luyện xong đan dược, mở cửa bước ra, thấy Giang Đường thì không khỏi sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu luyện công pháp thật nhanh nhẹn, lại luyện chế xong sớm thế. Giang Đường không biết đáp lại ra sao, đành gãi đầu cười trừ. Đạo hữu, người luyện chế đan dược gì mà hương thơm mới lạ thế, cho ta xem thử được không? Hoa Xanh hít hương đan trong phòng Giang Đường, ánh mắt sáng bừng. Cũng không phải đan dược gì quý hiếm, chỉ là chú nhan đan thôi. Giang Đường gãi đầu, mở nắp bình ngọc, đưa cho Hoa Xanh. Hoa Xanh đổ ra một viên vào lòng bàn tay, mọi người cùng súm lại xem dưới ánh đèn. Đan dược từng viên màu sắc no đủ, sáng bóng, hoa văn cổ xưa rõ nét. Là đan dược phẩm chất thượng đẳng trong một truyền, đan văn thật tuyệt hảo, là đan dược cực phẩm trong một truyền. Đạo hữu thật lợi hại, Hoa Xanh nhìn viên đan trong tay, mắt sáng như sao. Đây là khen hắn hay đang kéo thủ oán vào người thế này? Thiếu chủ quá khen, Giang Đường cười trừ, để xác nhận phán đoán của mình, hắn mở miệng hỏi. Không biết thiếu chủ luyện chế đan dược gì, đan ta luyện không bằng của ngươi. Hoa Xanh cất lại đan dược vào bình. Trả lại Giang Đường, mỉm cười xua tay. Hắn lấy ra một chiếc hồ lô nhỏ đeo bên hông, mở nắp đổ ra vài viên đan còn nóng hổi, đưa tới trước mặt Giang Đường. Ta luyện chế hộ tâm đan một chuyển, loại đan này thường dùng để bảo vệ sinh mạng, chắc đạo hữu cũng biết. Hộ tâm đan tốt lắm, đây là một trong những đan dược khó luyện nhất của một chuyển, thiếu chủ quả không hổ danh, hơn hẳn một số hạng tầm thường. Một đệ tử y môn đứng bên cạnh lập tức lên tiếng khen ngợi, không quên liếc xéo Giang Đường, tranh thủ giễu cợt. Giang Đường không để ý, chỉ trầm ngâm, đạo y học mà thiên lão truyền thụ đã hòa nhập vào tâm trí hắn, như được khắc sâu vào đó. Lời hắn vừa hỏi chỉ là để xác nhận, giờ đây, chắc chắn rằng mình đã có thêm một kim chỉ nam trong tay. Chớ tâm bốc ta, Hoa Xanh thấy Giang Đường thản nhiên, không khỏi xấu hổ, gương mặt dần lạnh, trừng mắt nhìn người vừa nói. Hoa Thanh, bản thiếu chủ đang nói chuyện với đạo hữu, khi nào đến lượt ngươi xen vào. Quyền uy của thiếu chủ không thể vượt qua, đánh miệng, nam tử vừa của trách Hoa Xanh nãy giờ lạnh lùng nhìn Hoa Thanh. Sắc mặt Hoa Thanh lập tức trắng bệch, hai đệ tử y môn lập tức tiến lên, trước mặt Giang Đường và những đệ tử nội môn đang đứng xem, giữ chặt Hoa Thanh và dùng thước phạt vào miệng hắn. Đúng là thế gia tông môn, thật ngang ngược, Giang Đường lạnh nhạt nhìn Hoa Thanh bị đánh, ngoài cảm giác đau thay hắn ra, còn thấy buồn cười. Có câu, không làm thì không chết, làm một cái nền yên bình không tốt sao, thời đại này quyền quý và tông môn là trên hết. Sao hắn lại không hiểu đạo lý đó? Muốn nổi bật cũng phải chọn đúng thời điểm. Thật là quá kém cỏi. Đạo hữu, tông môn dạy dỗ, khiến ngươi chê cười rồi. Hoa Xanh lại nhìn Giang Đường, cười gượng ngại ngùng, bỗng nhớ ra gì đó liền hỏi. Không biết quy tính của đạo hữu là gì, để sau này ta tiện tìm tới giao lưu luyện đan. Đa tạ thiếu chủ đã chỉ điểm, tại hạ Giang Đường. Giang Đường chắp tay đáp lễ. Ôi, không có chỉ điểm gì cả. Đan dược một chuyển chú nhan đan của Giang huynh lại khiến ta học hỏi được nhiều. Hoa Xanh vội xua tay, ta thấy ngươi có vẻ lớn tuổi hơn ta, vậy gọi ngươi một tiếng Giang huynh được chứ? Thiếu chủ tùy ý, Giang Đường sờ sờ mũi, đáp lại. Hắn chỉ là một tạp dịch đệ tử chưa vào nổi ngoại môn, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi lại được gặp gỡ hai nhân vật trẻ tuổi dẫn đầu thế hệ của thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là không thể tin nổi. Cách chương.